0000 tấn, có thể đặt ký hiệu ghi nhớ tọa độ để hàng lâm trong chốc lát 1000 năm ánh sáng phạm vi thuấn di nhanh. 10.000M, khí siêu mạnh, 100 loại phi thuyền loại nhỏ, 10 loại phi thuyền cỡ trung, 1 loại cỡ lớn. Thiên khung, có thể phân thân ra một người. Góc truyện audio.com, với 1 phần 10 sức mạnh, 500.000 tấn, ghi nhớ tọa độ 100.000 năm ánh sáng, thuấn di nhanh 100.000M, có thể công kích từ xa xôi, khí siêu mạnh, 10.000 loại phi thuyền nhỏ, 1.000 loại phi thuyền trung, 100 loại lớn, 10 loại siêu lớn. Vương giả, phân thân ra một người, 3 phần 10 sức mạnh, 3.000 tấn, ghi nhớ tọa độ 1.000 năm ánh sáng, thuấn di nhanh 1.000M, khí siêu cấp 1.000 loại phi thuyền nhỏ, 100.000 phi thuyền trung, 1.000 phi thuyền lớn, 100 loại siêu lớn. Anh hùng, phân thân ra một người, 5 phần 10 sức mạnh 10.000 tấn, ghi nhớ tọa độ 10.000M, năm ánh sáng, thuấn đi nhanh 10.000M, 10 triệu phi thuyền nhỏ, 1 triệu phi thuyền trung, 100.000, 10.000 loại phi thuyền siêu lớn. Truyền kỳ, phân thân ra một người, 10 phần 10 sức mạnh 1 tỷ tấn, ghi nhớ tọa độ 1 tỷ năm ánh sáng, thuấn di nhanh 1 tỷ. Cách chương.